Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99 vốn dĩ kẻ yếu, còn trang kẻ yếu. Lâm Hiểu Quyên mặt một bạch đồng thời, cặp mắt kia lập tức hàm chứa nước mắt. Ha ha, lần đầu tiên biết Bạch tiểu thư không chỉ có thân thủ lợi hại, cũng có thể nói sẽ nói. Cứ việc Hoàng Minh đám người không có nói nữa, cũng vội nói: Hoàng Minh ca, chuyện này chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh quá, không cần nói nữa. Trong mắt toàn là ẩn nhẫn nước mắt, chính là rớt không xuống dưới. Loại này kỹ thuật sống Bạch Linh không phải lần đầu tiên thấy. Lại quá 2 tháng, 10 cái tồn tại nữ nhân chung liền có một cái sẽ. Hiểu Quyên, tỷ, hiển nhiên bọn họ đã tự chủ đem chính mình đặt ở bị khi dễ giả lại vô lực phản kháng vị trí thượng. Nếu lúc này tới cá nhân nhìn thấy loại này cảnh tượng, nhất định sẽ cho rằng Bạch Linh là cái ác nhân. Đáng tiếc, nếu là chân chính ác nhân, lúc này bọn họ đã sớm đã chết. Nơi nào sẽ lãng phí thời gian nghe bọn hắn chít chít oa oa nói nhiều như vậy. Đặc biệt là muốn cướp hắn tinh hạch người. Rốt cuộc trước không nói mặt sau thương, súng, tinh hạch người nhiều, chịu không nổi tinh hạch người có thể tồn tại cũng không tồi. Huống chi vẫn là kẻ yếu đoạt cường giả tinh hạch, này không rõ rành rành tìm chết sao? Nếu không có xem ở mới phát hiện tinh hạch mặt mũi thượng, Bạch Linh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá giảng thật, Bạch Linh vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Vốn dĩ chính là kẻ yếu, còn muốn trang nhược, vì như vậy đâu. Bạch Tiểu Khê không hề có nghĩ đến Bạch Linh cầm thứ này là cho hắn. Có thể thấy được đến Hoàng Minh vài người bày ra thái độ, làm hắn khó chịu. Hắn cho rằng bọn họ là sảng khoái người đâu. Kết quả thật cho rằng bọn họ thiếu kia mấy cái tinh hạch. Lấy hắn chỉ Bạch Linh bản lĩnh, muốn nhiều ít tinh hạch không có. Huống chi này rõ ràng là chỉ Bạch Linh cùng hắn. Nhìn Bạch Linh trong tay tinh hạch, khiến cho cùng đoạt bọn họ giống nhau. Sát, cảm giác này thật hắn sao nghẹn đến phát cuồng. Chính đại quang minh vươn tay, nhìn trong lòng bàn tay Bạch Linh lại đây thời điểm còn lấy khăn giấy cọ qua đồ vật, cùng thủy tinh càng thêm giống. Tuy rằng có 19 viên, nhưng là viên viên không lớn, cho nên đặt ở lòng bàn tay không cảm thấy nhiều cảm giác. Không ở đi xem trầm mặc mấy người kia bộ dáng, nếu không hắn tâm tình sẽ càng không xong. Ôn Như Ngọc ánh mắt vẫn luôn càng theo Bạch Linh, cũng nghe tới rồi những người đó cách nói, cùng Bạch Linh giống nhau chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Mà ni đương nhiên nếu là ở người nhiều, thả đại đa số người cũng không biết chân tướng hoàn cảnh chung sử dụng loại này phương pháp. Nhân loại bản tính đồng tình kẻ yếu, phỏng chừng sẽ dùng cái gọi là chính nghĩa thảo phạt Bạch Linh đi. Sờ sờ cằm, cảm giác chính mình ở bọn họ trên người lại học một cái kỹ năng. Rốt cuộc hắn thân thủ phế tài, trừ bỏ hắn dị năng, cũng coi như là một kẻ yếu đi. Cứ việc sẽ không cùng bọn họ giống nhau tự mình cảm thấy đáng thương, cũng có thể dùng phương pháp này gây tê địch nhân. Đương nhiên hắn đã sớm bước thon dài bước chân đứng ở Bạch Linh sau lưng. Ăn nó. Ôn Như Ngọc nghe được Bạch Linh nói như thế, ánh mắt lập lòe, nghĩ thầm, thứ này tuy rằng ở tang thi trong đầu, nhưng Lâm Hiểu Quyên kia phiên không màng tất cả muốn được đến nó bộ dáng. Thả xem phát hiện thứ này lúc sau những người khác phản ứng, phỏng chừng cũng cùng hắn giống nhau có thể cảm nhận được bên trong năng lượng. Ôn Như Ngọc đã sớm phát hiện Bạch Linh tuy rằng ở đối kháng tang thi lại cũng cùng hắn giống nhau. Quan sát tới rồi Lâm Hiểu Quyên động tác, Nếu không vừa mới cũng sẽ không làm Lâm Hiểu Quyên xấu mặt. Mà hắn căn bản là không có lý do gì ngăn cản Bạch Linh cách làm. Rốt cuộc như Bạch Linh theo như lời, nàng chỉ là muốn lấy về chính mình đồ vật. Có sai sao? Đối đãi ăn trộm Lâm Hiểu Quyên đã đủ nhân từ. A, Bạch Tiểu Khê nhìn Bạch Linh, có chút không thể tin được. Này dù sao cũng là tang thi trong óc đồ vật, có thể ăn sao? Cái này, anh ôn, hết chương.